Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, phụ tử gặp nhau. Tần giới, Tần thị thần khư, một tòa cực kỳ hoa mỹ phi hành thần trên lầu. Tần Thiên Nguyên hướng về phía Tần Đế cười nói. Thập tổ, phía trước chính là ta Tần thị nhất tộc đại bản doanh Tần thị thần khư. Mà cái thế giới này tên là Tần giới. Chính là ta Tần thị nhất tộc nắm trong tay thế giới. Tần Đế thần sắc rung động nhìn trước mắt cái này mỹ lệ hùng kỳ thế giới. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc trước hắn liền nghe được Tần Thiên Nguyên nói Tần thị nhất tộc là bực nào cường đại. Nhưng là mắt thấy mới là thật. Khi hắn tận mắt thấy một màn này thời điểm, Tần Đế mới biết rõ Tần thị nhất tộc đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Lấy một cái thế giới làm hậu vườn hoa. Lấy một tòa đại lục phủ đệ hùng thành. Mà Tần Đế trong lòng cũng là sinh ra một cỗ hào hùng. Theo hôm nay lên, hắn chính là Tần thị nhất tộc chủ nhân một trong. Thần giới chi lớn, mênh mông vô biên. Bây giờ hắn là một cái siêu cấp thế lực người cầm quyền một trong. Lại có một cái là cao quý thần hầu. Thần Đế con trai của đệ tử. Đủ để cho hắn đại triển thân thủ. Lập tức. Tần Đế liền tại Tần thị bên trong tòa thần thành nhận lấy cực lớn lễ ngộ. 9 vị Tần thị lão tổ cùng nhau tự mình ra nghênh đón. Thiết yến là Tần Đế bày tiệc mời khách. Cùng Tần Đế vị này Tần thị thập tổ nâng cốc ngôn hoan. Liền liền Tần thị nhất tộc định hải thần châm. Tần thị tiên tổ vị này thần tôn cũng là triệu kiến Tần Đế. Ban thưởng hắn tôn cấp công pháp vạn cổ chứng đế quyết cùng mấy món có chút bất phàm thần linh chi. Bảo, mà Tần thị nhất tộc 9 vị lão tổ cùng Tần Đế trò chuyện một phen sau cũng là thu hồi trong lòng. Kia ẩn giấu nhàn nhạt ngạo khí. Trước mắt vị này mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, nhưng là mưu kế lòng dạ đều thuộc về đương thời đỉnh cấp tồn tại. Tần Đế không ít quan điểm liền xem như 9 vị lão tổ cũng là được lợi rất nhiều. Trong lòng cảm thán không hổ là Tần Đình phụ thân. Có lẽ chỉ có bực này nhân vật khả năng sinh ra Tần Đình như thế yêu nghiệt thiên kiêu đi. Có thể tưởng tượng Tần Đế cầm quyền về sau. Tần thị nhất tộc tất nhiên có thể càng thêm thịnh vượng. Mặc dù tại thần giới lấy thực lực vi tôn. Thần chủ cùng thiên thần ở giữa chênh lệch rõ ràng. Nhưng là 9 vị lão tổ đều là đối Tần Đế cực kỳ khách khí. Dù sao Tần Đế là Tần Đình phụ thân. Phụ bằng tử quý. Vẻn vẹn là cái này một cái thân phận. Cũng đủ để cho Tần Đế trở thành thần giới đại nhân vật. Mà cái thân phận này. Cũng đủ để triệt tiêu mất thực lực ở giữa chênh lệch. Đối với Tần thị lão tổ cái thế lực này người cầm quyền thân phận tới nói. Tâm cơ mưu kế so thực lực càng trọng yếu hơn. Mà bọn hắn cùng Tần Đế trò chuyện với nhau một phen cũng là phát hiện. Tần Đế tại hạ giới cũng chỉ là tu luyện mấy ngàn năm mà thôi. Mặc dù cùng Tần Đình trăm năm thành thần thiên phú vô pháp so sánh. Nhưng là cũng coi là hiếm thấy. Huống chi còn là tại linh khí chất mệt hạ giới. Có thể tưởng tượng, Tần Đế tương lai cũng tất nhiên là thần giới một phương cao thủ. Một tháng sau, Tần Đình thừa giá rốt cục đạt tới Tần giới. Toàn bộ Tần giới đều là oanh động. Không ít Tần thị nhất tộc tại cái khác thế giới chấn thủ thần ma nhao nhao chạy về Tần. Mà thế lực khác cũng là chạy tới Tần giới. Chỉ chờ mong có thể gặp được vị này bây giờ tại thần giới rực tay cũng nóng Tần thần hầu. Liền liền Tần thị tiên tổ vị này xưa nay không hỏi thế sự thần tôn cũng phá lệ xuất quan. Mang theo Tần thị nhất tộc 10 vị lão tổ tự mình tại Tần thị thần khư trước đó nghênh đón Tần Đình. Dù sao Tần Đình bây giờ chính là Tần thị nhất tộc tương lai niềm hy vọng. Là Tần thị nhất tộc chủ tâm cốt. Cái gặp hư không bên trong, bỗng nhiên nói âm đại thịnh, lập tức một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền theo hư không bên trong bay ra. Phi thuyền thân thuyền trải rộng thời gian vết tích, lại có vô số đạo văn vờn quanh. Đạo văn diễn hóa thành từng đạo dị tượng, một chút đạo văn bay lên không trung, hóa thành đầy trời sao. Sáng chói chói mắt, một vòng nắng gắt bay lên không, treo ở giữa bầu trời. Còn có một vầng minh nguyệt hòa lẫn. Hình ảnh này, phảng phất là lại diễn một cái thế giới. Hùng vĩ tráng lệ, không thể tưởng tượng, chính là Tần Đình Vân Tần Thần Lâu. cái thấy nhiều thần ma nương theo một tòa thần tầng từ trên trời giáng xuống. Giáng lâm đến Tần thị phía trên tòa thần thành. Những cái kia thần linh khí tức thâm bất khả trắc, hiển nhiên đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử nhẹ nhàng cất bước đi ra thần tầng. Đi vào đám người trước người, Tần thị tiên tổ cười to nói, ta Tần thị Kỳ Lân tử đến rồi. Mà phía sau hắn vô số Tần thị nhất tộc thần ma. Tộc nhân nhao nhao thế lực bái nói, cung nghênh thiếu chủ hồi tộc. Tần Đình mặc dù bây giờ là cao quý thần hầu, thế nhân giai xưng Tần thần hầu, nhưng là tại Tần thị nhất tộc trong mắt, Tần Đình chính là tự mình thiếu chủ. Tần Đình cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần thị tiên tổ lại là tự mình nghênh đón hắn. Dù sao Tần thị tiên tổ chính là thần tôn, thần linh chí tôn, liền xem như tại Thần Đình bên trong, thần tôn cũng là thần tướng cấp bậc đại nhân vật. Tần Đình mỉm cười nói, đã quấy rầy tiên tổ tĩnh tu. Đình trong lòng sợ hãi, mà Tần đế thì là lẳng lặng đánh giá ngàn năm không thấy nhi tử. Trong lòng vui mừng, hắn trở nên mạnh hơn. Tần đế hiện tại đã xa xa không phải là của mình nhi tử đối thủ, cũng biến thành càng cho hơi vào hơn độ ung dung. Nhiều năm như vậy thân cư cao vị, Tần Đình trên thân ẩn ẩn tản ra vô thượng uy á, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà Tần Đình cùng Tần thị tiên tổ hàn huyên vài câu về sau, liền lập tức tìm kiếm cha mình thân ảnh. Nhìn thấy trên mặt vui mừng Tần đế, Tần Đình đại hỉ, trong lòng cực kỳ kích động. Tần Đình đi đến Tần đế trước mặt, thật sâu thi cái lễ. Nhi tử Tần Đình, bái kiến phụ thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.